Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2036. Góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa liền vội vàng kéo Đường Ca nhà mình. Tân Ngọc là ta yêu thích người. Sau này là muốn làm phò mã gia của ta. Tiết Dung diễn mắt phượng hẹp dài khẽ híp một lần. Ngươi coi trọng hắn nơi nào? Chiêu Dương nói, hắn dáng dấp đẹp mắt. Tiểu Vương gia thản nhiên nói. Thiên hạ này nam tử nhiều đến đi, chỉ là một tấm túi da, có gì hướng về được ngươi mong nhớ như thế. Chiêu Dương bĩu môi nói, nhưng là dưới gầm trời này, sẽ không bao giờ lại có cái ân ngọc thứ hai. Chiêu Dương nghĩ nghĩ, làm nũng nói, Đường Ca, ân ngọc nhận nữ tử hoan nghênh như vậy, ngươi cần phải giúp ta xem trọng hắn. Tiểu Vương gia không nói lời nào. Mặt mày thanh ngạo, thần sắc lãnh đạm, Đường Ca, ngươi liền theo ta đi. Chiêu Dương công chúa chưa từ bỏ ý định, Tân Ngọc bây giờ chính đang phong mậu, ta không có ở đây ngoài cung, cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ ta bận bịu. Tiết Dung diễn lơ đễnh, âm sắc bình thản, hắn không phải lương nhân của ngươi. Chiêu Dương đâu để ý đến cái này, công chúa coi trọng chính là coi trọng, chúng ta có thể nói tốt rồi nha Đường Ca. Ngươi nhất định phải giúp ta nhìn ân ngọc một chút, cũng không thể để cho hắn bị cái hồ mị tử nào câu dẫn đi. Lại nói Trầm Mộc Bạch mới ra điện không lâu, liền nghe được sau lưng chuyển đến một đường tiếng kêu, ân tứ công tử, cô quay đầu, liền thấy được nam chính cách đó không xa, trong lòng thầm mắng một câu, ngay sau đó hành một cái lễ, tiểu vương gia, Tiết Dung diễn nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống. Ân tứ công tử đây là muốn xuất cung trở về. Trầm Mộc Bạch mặc dù có loại dự cảm hơi không rõ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tiết Dung diễn thản nhiên nói. Vậy liền cùng bổn vương cùng nhau như thế nào? Vừa vặn bổn vương cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Cô nào dám cự tuyệt, đành phải đáp ứng, xuất cung ra bên ngoài. Ngồi lên xe ngựa, bánh xe theo một đường mà đi. Trầm Mộc Bạch phát hiện ánh mắt đối phương một mực rơi vào trên người mình. Hơi có chút không được tự nhiên, rõ ràng khục một lần, không biết tiểu vương gia muốn hỏi tại hạ chuyện gì. Tiết Dung diễn mạn bất kinh tâm nói. Chiêu Dương cùng ta nói một chút lời nói. Hắn điểm đến là dừng, không biết ân tứ công tử là nghĩ như thế nào. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói. Tiểu vương gia, tại hạ không dám đối với công chúa có ý nghĩ gì. Mong rằng minh xét, là không dám, hay là không có, đối phương nhíu lông mày xuống. Cặp đôi mắt hẹp dài kia dường như có thể nhìn ra đến tất cả. Cô nhịn không được rời đi ánh mắt, trong lòng không hiểu có chút tâm thần bất định. Không dám cũng không có. Tiết Dung diện ánh mắt rơi vào mặt tiểu công tử mang theo nông cạn đỏ ửng. Thuận miệng nói, không biết vì sao, ta cuối cùng cảm thấy ân tứ công tử cùng một người ta gặp qua giống nhau đến mấy phần. Trầm Mộc Bạch trong lòng lột bột một tiếng, tiết hầu nắm thật chặt, người trong thiên hạ đông đảo, túi da có tương tự cũng không kỳ quái. Kỳ thật ta cũng không nhìn qua dung mạo nàng, người đối diện hơi câu khóe môi lên, vừa đúng, vẫn như cụ thanh quý ngạo nghễ. Chỉ là ân tứ công tử cho ta cảm giác lại cùng nàng có chút tương tự. Trầm Mộc Bạch lau mồ hôi lạnh, cười khan nói, không biết tiểu vương gia nói người kia là người phương nào. Thật sự là hữu duyên, Tiết Dung diễn dường như mảy may không tị hiềm, là một vị nữ tử, cô ra vẻ trấn định, nếu là nữ tử, chắc là tiểu vương gia khi đó uống say mới có thể như thế. Đối phương không nói. Trọn vẹn chằm chằm cô một hồi lâu, mới chậm rãi nói, không biết ân tứ công tử có thể đi qua Bách Hoa Lầu. Trầm Mộc Bạch trong lòng nhảy lên, tiểu vương gia cớ gì nói ra lời ấy. Tiết Dung diễn mặt mày nhiễm lên ý vị mấy phần giống như cười mà không phải cười. Chỉ là từ mấy chỗ nghe chút thú vị nghe đồn, bổn vương nghe nói ân tứ công tử đối với nữ tử tựa như tránh bò cạp. Cách chương.